Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3216, chương 3216, hiện thân. Thiên tôn oai không thể nhục. Thình thịch, Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Trực tiếp một cái tát vỗ ra. Cái kia quỳ dạp xuống Diệp Lăng cách đó không xa Long Ngạo. Thân ảnh trực tiếp bay. Phù phù một tiếng, Long Ngạo hung hăng đập chúng trên đất, thân thể chi trên toàn bộ đều tràn ngập chói mắt tiên huyết. Cả khuôn mặt đều là máu thịt be bét, thậm chí, cái này Long Ngạo tức thì nóng giận công tâm, dùng rằng muốn nói cái gì, kết quả một đầu ngã xuống đất lên, trực tiếp hôn mê đi, ai dám mở Thiên La Lâu bên trong nháo sự, lớn mật, rầm rầm hiu. Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến, đủ đủ 20-30 đạo thân ảnh lướt đến, đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại, chật như nêm cối, Long Phong Tử tới, đi mau, nhanh, cái này náo nhiệt không thể nhìn, Tây Cực Phủ cái kia đồ tể tới, a hát, cái này hạ có thể có ý tứ, nhìn cái tên đáng sợ này hội kết thúc như thế nào. Dù sao hắn thực lực không đủ để tung hoành Tây Cực Phủ a, hãy chờ xem, đoán chừng phải cúi đầu, sợ rằng liền cúi đầu đều là một cái hy vọng xa vời a. Long Phong Tử làm sao sẽ cùng hắn từ bỏ ý đồ, dám ở Thiên La Lâu động thủ, cái này đã phạm vào tối kỵ. Trong nháy mắt, Thiên La Lâu lầu ba trên là chạy đã chạy, náo nhiệt càng náo nhiệt hơn đứng lên, chạy trốn, đều là không có cái gì thân phận bối cảnh, mà dám ở lại, toàn bộ đều là lần này đến đây tham gia tứ cực phủ đấu giá hội những tên kia. Cái này hơn 20 đạo thân ảnh cái nào đều là tràn ngập cường đại thiên tôn khí tức. Chẳng qua mạnh nhất, cũng chỉ là 6 trọng mà thôi, thậm chí còn có 3 trọng 4 trọng tên, cửa thang lầu chỗ. Một đạo thân ảnh chậm rãi tới, là một cái lưng hùng vai gấu người đàn ông trung niên. Chắp hai tay sau lưng, chuông đồng một dạng trong tròng mắt, lóe ra đáng sợ điên cuồng màu sắc, nhúc nhích cuộn trào mãnh liệt hung quang, mà trong cơ thể hắn, tắc thì là tản ra thất tinh hậu kỳ khí tức kinh khủng. Cái này chờ tu vi, cho dù là đặt ở Bắc Cảnh chi lên, cũng tuyệt đối là trung thượng đẳng tồn tại. Long Phong Tử, Tây Cực Phủ trong một cái đáng sợ đồ tể, tay nhiễm tiên huyết, tuyệt đối là nhắc tới danh tự là có thể lệnh tiểu hài tử đình chỉ khóc nỉ non ra hòa. Không có chút nào khoa trương. Ngươi, thật to gan. Long Phong Tử đi tới lầu ba, liếc mắt liền thấy được Diệp Lăng. Toàn bộ lầu ba bên trong, bây giờ còn ở nơi này không có chạy trốn, hắn hầu như toàn bộ đều nhận thức, mỗi một người đều là tứ cực phủ có danh tiếng tồn tại. Chỉ có Diệp Lăng một cái người rất xa lạ, hắn căn bản không biết, dám ở Thiên La Lâu động thủ, càng là liền Long Ngạo cũng dám động. Ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a, không biết sống chết, ta cho ngươi một cái cơ hội, tự phế tu vi. Theo ta đi đại thống lĩnh chỗ dập đầu nhận sai, có thể ngươi còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu không, nay thiên là tử kỳ của ngươi. Long Phong Tử con ngươi nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trực tiếp nộ quát lên, căn bản không hỏi vì sao, rất là thẳng thắn, chính là bao che khuyết điểm. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, bao che khuyết điểm kỳ thực không có gì, người mà. Người nào không bao che khuyết điểm, nhưng là bao che khuyết điểm cũng phải xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Giống như Long Phong Tử loại này, vậy không gọi là bao che khuyết điểm, là ngốc tất, cái này hay là Thiên La Lâu, chẳng lẽ là mông cọp sờ không được. A hát, hảo đoan đoan ăn bữa cơm, rượu và thức ăn bị người đập, tức thì bị người uy hiếp, bây giờ lại bị người vây công. Không thể không nói, cái này Tây Cực Phủ ta coi như là kiến thức. Diệp Lăng lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, hắn động sát cơ, đã nói không ra, không thể đồng ý, vậy còn nói cái gì? Nói chuyện gì? Trực tiếp giết là được. Mênh mông tinh không chỗ, vô số vị diện, nắm tay chung quy vẫn là giảng đạo lý có lợi nhất điều kiện. Ngươi nhất định phải tiếp tục khăng khăng một mực. Bát trọng thiên tôn cảnh giới là rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Cái này Thiên La Lâu sau lưng rốt cuộc là người nào? Chúng ta Tây Cực Phủ phủ chủ chính là cửu trọng hậu kỳ siêu cấp tồn tại. Ngươi như lại khăng khăng một mực, một ngày phủ chủ đại nhân xuất thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Long Phong Tử tức thì nộ quát, chết không có chỗ chôn. Có thể để cho ta chết không có chỗ chôn nhân có không thiếu, nhưng là tuyệt đối không ở Tây Cực Phủ bên trong. Ta ngược lại cũng muốn nhìn một cái, ngươi cái này Tây Cực Phủ phủ chủ đến tột cùng có bao nhiêu mạnh mẽ. Suy suy suy, sát na, Diệp Lăng Chân Hạc phủ phục ra đáng sợ lôi đình chi quang. Lôi vực khai mở, xuất thủ. Long Phong Tử thấy như vậy một màn, tức thì giống giận, nhưng là hắn lời còn chưa dứt đây. Đối diện Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, dưới chân đáng sợ lôi đình, ầm ầm bạo khởi, rầm rầm hưu. Lôi đình dường như giao long một dạng tuôn ra. Cái kia nguyên bản vừa muốn xuất thủ thiên tôn nhóm, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể bị lôi đình hung hăng oanh kích. Bùm bùm, đủ đủ 20-30 cái thiên tôn, không có một cái có thể lần nữa động thủ. Thân trên bị lôi đình sở thôn phệ, từng cái vô lực ngã xuống đất lên. Hiện nay, đối với Diệp Lăng mà nói, bát trọng dưới thiên tôn cùng loài bò sát không có gì quá lớn khác biệt. Cho dù là theo thánh địa đi ra cái thế thiên kiêu cũng không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, 20-30 cái thiên tôn toàn bộ nằm trên đất. Bốn phía nguyên bản cùng đợi xem kịch vui những tên, từng cái hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ tựa hồ cảm giác được chuyện ngày hôm nay tình sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy. Làm sao có thể? Long Phong Tử mắt choáng váng, bất khả tư nghị quát, cho dù là bát trọng thiên tôn thì như thế nào, cũng không thể có thể ở hắn mí mắt hạ liền động cũng không động. Trực tiếp mẫn diệt 20-30 cái thiên tôn, cái này nhất định nghịch thiên, không có gì không thể. Ta muốn thử xem, nếu như giết ngươi, ngươi sau lưng chủ tử, còn có cái kia hay là đại thống lĩnh, đến tột cùng còn ngồi không ngồi yên, bọn họ có thể hay không cứu ngươi? Diệp Lăng đột nhiên nghiêm nghị cười, chợt bước ra một bước, táp, đột nhiên, Diệp Lăng rung cổ tay, một đạo huyến kiếm nát quang phóng lên cao, phá vỡ không gian, mọi người đều cảm giác được tê cả da đầu, lạnh như băng vô cùng. Long Phong Tử trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, đồng tử nhanh chóng phóng lớn, trong mắt hắn bày biện ra, chỉ có cái kia càng ngày càng hung tàn kinh người kiếm quang. Hầu như trong nháy mắt, sẽ giết đến trước mặt của hắn, đưa hắn trực tiếp chu diệt. Không, phủ chủ đại nhân, người cứu mạng, quá khứ, không ai bì nổi chính là cái kia Long Phong Tử. Bây giờ cả người run lẩy bẩy. Khi kiếm quang giết tới một khắc kia hắn mới phát hiện, cái này một kiếm kinh khủng đến cỡ nào, liền tránh dũng khí cũng không có, nói thế nào sống sót. Thình thịch, sau một khắc, một đạo đáng sợ quang mang ầm ầm bạo khởi, trực tiếp ở Long Phong Tử trước mặt sụp đổ. Diệp Lăng đáng sợ kia một kiếm, trong nháy mắt bị đập nát. Thiên La Lâu đại sảnh chỗ, mọi người mỗi một người đều là thình lình đứng dậy, chỉ thấy giữa không trung mấy bóng người chậm rãi ngưng tụ. Bái kiến phủ chủ, rầm rầm rầm, chọn một cái lầu ba. Tất cả mọi người đứng dậy, hướng ngưng tụ mà phát hiện những tên kia cung kính khom lưng, không có một cái còn dám tiếp tục đứng. Trong hư không, đứng 8 người, trong đó 4 cái, thần sắc uy nghiêm. Thân trên tràn ngập ra là khủng bố như thiên cửu trọng khí tức, mà bốn người bọn họ, cũng chính là cái này Tây Cực phủ bốn đại phủ chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.